Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 168, muốn em. Góc truyện audio.com. Chấm, tan làm. Lam Ngọc Anh bỏ chậm chạp như một con ốc. Xên lên nhà, cô cảm giác cả người mình hơi mệt một chút. Từ từ rút chìa khóa từ trong túi sách ra. Rõ ràng là một động tác lặp đi lặp lại hàng ngày nhưng hôm nay lại cảm thấy cực kỳ cô đơn. Nhất là khi quay đầu nhìn cánh cửa đối diện. Ăn tối xong, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Hoàng Trường Minh đã xuống sân bay. Anh gửi tin nhắn bảo bình an cho cô nhưng có vẻ như anh rất bận. Nói là muộn một chút nữa mới gọi điện thoại được cho anh. Trên TV phát một chương trình không hề có tỷ dinh dưỡng nào. Lam Ngọc Anh xem không nổi nữa nhưng lại cảm thấy thời gian trôi qua y ạch từng giây từng phút. Nhất là khi đi lòng vòng trong nhà mấy lần, phát hiện chỉ có tiếng bước chân của một mình. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi cầm chìa khóa đi ra ngoài. Ngồi xe buýt tới tiểu khu nơi cô bạn thân Trương Tiểu Du ở. Tới đây. Tới đây. Cô vừa ấn chuông thì bên trong đã vọng ra giọng nói tràn đầy sức sống của Trương Tiểu Du. Vì khi tới không báo trước nên cô ấy nhìn thấy cô cũng có phần ngỡ ngàng. Ấy, Ngọc Anh, sao tối muộn rồi mà cậu còn chạy tới đây vậy? Cá nhỏ, tớ định tối nay sang ở với cậu. Lam Ngọc Anh cũng không giải thích, chỉ nói thẳng như vậy. Không được, Trương Tiểu Du từ chối ngay không buồn. Suy nghĩ, vì sao lại không được chứ? Lam Ngọc Anh nhíu mày. Cậu cãi nhau với Tổng Giám Đốc Minh à? Trương Tiểu Du không trả lời mà hỏi ngược lại. Không, Lam Ngọc Anh khó xử giải thích. Anh ấy đi công tác rồi. Đi Ma Cao, phải đi mất một tuần cơ. Tớ ở nhà một mình thấy cũng chán nên tranh thủ qua đây chơi với cậu. Không chào đón tớ à? Vậy thì được. Trương Tiểu Du nghe xong bèn lập tức đổi giọng. Lam Ngọc Anh nheo mắt lại. Cả nhỏ, cậu chắc chắn không giấu tớ có chuyện mờ ám gì với Hoàng Trường Minh. Đấy chứ, tớ không hề. Cậu đừng đổ oan cho người ta chứ. Tớ thế trước mặt bác Hồ đấy. Chấm chấm, Trương Tiểu Du giơ tay lên một cách thái quá nhưng ánh mắt sáng vẫn lấp lánh. Như sợ tiết lộ chuyện gì. Cô ấy vội vàng kéo cô vào nhà rồi đưa dép lê để chuyển hướng chú ý của cô. Tắm rửa xong, hai người họ thoải mái nằm vật ra giường, trò chuyện mấy kỷ niệm cũ hồi đại học. Dần dần, mí mắt Trương Tiểu Du đánh nhau tơi bời. Nhưng Lam Ngọc Anh lại kiên quyết kéo cô ấy nói chuyện. Với mình, Ngọc Anh, ngủ đi được không? Tớ thật sự buồn ngủ lắm rồi. Nói chuyện thêm với tớ một lúc đi. Lam Ngọc Anh cắn môi, không dễ dàng buông tha. Lại nói chuyện thêm khoảng nửa tiếng nữa. Rõ ràng đã ngáp ngủ rồi nhưng cô vẫn chưa có ý đi ngủ. Trương Tiểu Du cầm chiếc đồng hồ lên rồi ai oán nói. Chúng ta đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất dành cho giấc ngủ rồi. Nếu còn không ngủ thì có thể ngày mai dậy sẽ có thêm vài nếp nhăn đấy. Tới lúc đó xem Tổng Giám Đốc Minh còn quan tâm cậu không. Lam Ngọc Anh vẫn không ngủ. Cho tới khi chiếc di động trong tay cô cuối cùng cũng rung lên. Liếc nhìn màn hình, cả người cô lập tức tràn đầy tinh thần. Mặt cô sáng lên, cô đặt di động lên tải. Alo, anh xong việc rồi à? Vẫn chưa ngủ sao? Hoàng Trường Minh cười khẽ. Ha ha, đang đợi anh à? Không phải, Lam Ngọc Anh phủ nhận nhưng nghe chẳng có sức thuyết phục tí nào cả. Cô đỏ mặt chuyển chủ đề. Anh về tới khách sạn chưa? Anh vừa về. Vẫn chưa kịp thay quần áo. Có khá nhiều việc. Người phụ trách dự án bên này xảy ra vấn đề. Phải đột xuất thay một người mới để thay thế. Thế nên cũng cần chút thời gian để làm quen. Hoàng Trường Minh cất giọng trầm ấm. Còn toát lên một chút mỏi mệt. Lam Ngọc Anh nghe ra bèn vội nói. Vậy anh mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Đầu dây bên kia hình như Hoàng Trường Minh khẽ đáp một tiếng nhưng lát sau cuộc gọi vẫn giữ nguyên trạng thái kết nối. À, Lam Ngọc Anh nghi hoặc hỏi. Hoàng Trường Minh, sao anh không cúp máy? Anh bá đạo cỡ nào cô đều hiểu. Lần nào cũng phải tự cúp máy trước. Chính cô cũng không dám cúp trước anh. Bây giờ em đang làm gì? Hoàng Trường Minh không trả lời mà hỏi. Lam Ngọc Anh thay đổi tư thế. Thành thật trả lời anh. Em đến chỗ cả nhỏ rồi. Bây giờ đang nằm trên giường. Cô vừa dứt lời thì hơi thở trong điện thoại có vẻ nặng nề. Hơn, trong điện thoại mà cũng quyến rũ anh sao? Hoàng Trường Minh cất giọng khàn khàn. Cô nào có chứ? Lam Ngọc Anh oan ức muộn phân. Sự tiếp theo anh sẽ lại nói câu gì đó nóng bỏng nên vội lên tiếng. Cũng không còn sớm nữa. Anh ngủ sớm đi, em cũng buồn ngủ rồi. Ngày mai còn phải đi làm. Hoàng Trường Minh, một tiếng. Lần này anh cúp máy thật. Lam Ngọc Anh quay mặt sang thì nhìn thấy gương mặt. Ai oán không thể ai oán hơn của Trương Tiểu Du. Lúc này Trương Tiểu Du đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao cô mãi không chịu ngủ. Đã buồn ngủ như chó. Lại còn bị hai người họ làm cho tức điên lên. Làm ơn đi, sau này thể hiện ân ái có thể chọn buổi trưa. Không, vì sao? Cô không hiểu. Bởi vì buổi tối phải đi ngủ. Trương Tiểu Du nghiến răng nghiến lợi hậm hực. Khóe miệng Lam Ngọc Anh giật giật. Đang định tiếp tục đào vào nỗi đau của cô ấy thêm vài câu thì di động rung lên nhưng là một tiếng thông báo tin. Nhắn, vẫn là của Hoàng Trường Minh. Bên trên hiển thị hai chữ. Ngủ ngon, Lam Ngọc Anh lập tức không rảnh quan tâm tới Trương Tiểu Du nữa. Quay người trở lại, tít mặt cười năm soạn tin. Nhắn, Trương Tiểu Du ôm chặt lồng ngực tỏ vẻ đã bị nổi. Thương. Ba ngày sau đó, Lam Ngọc Anh vẫn cảm thấy trôi qua rất chậm. Hoàng Trường Minh sáng tối đều gọi cho cô. Hai người nói chuyện không lâu. Chỉ qua loa vài câu nhưng dường như đợi điện thoại của anh đã trở thành một thói quen. Nếu không nhận được thì cô sẽ thấp thỏm không yên. Sáng hôm nay, cô quẹt thẻ đi vào văn phòng thì di động đổ chuông. Ở đầu kia hình như anh cũng đang đi trên đường. Có. Tiếng bước chân vững vàng nhưng rõ ràng là buổi sáng mà. Chất giọng trầm của anh lại có phần mệt mỏi. Có phải anh mệt lắm không? Hoàng Trường Minh trả lời cô. Mấy hôm nay chẳng ngủ được. Bận lầm à, Lam Ngọc Anh cắn môi. Động tác kéo ghế cũng chậm đi nửa nhịp. Một phần, Hoàng Trường Minh khẽ đáp. Ngừng một, chút anh bổ sung thêm. Chủ yếu là vì hai tối nay hơi mất. Ngủ, sao đang yên đang lành lại mất ngủ chứ? Lam Ngọc Anh nhíu mày. Hoàng Trường Minh không lập tức trả lời mà im lặng. Một lúc, nhớ em, hai chữ, nhớ em, đột ngột vang lên bên tai cô. Lam Ngọc Anh suýt nữa làm rơi chiếc điện thoại di động. Hiện tại một bên tai cô đã cảm thấy nóng rực lên. Cho dù cách nhau đường truyền điện thoại nhưng cô vẫn cảm nhận được ngọn lửa bùng lên sau hai chữ ấy. Đầu kia có người cung kính báo cáo gì đó với anh. Anh vội vàng nói một câu. Anh phải họp rồi. Ngắt điện thoại. Lam Ngọc Anh từ từ thở hắt ra một hơi. Cô ngước mắt lên. Các đồng nghiệp đang lục tục đi vào. Quản lý cũng xách cặp tài liệu đi vào phòng riêng. Lam Ngọc Anh cuộn chặt tay lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Khi cô buông ra thì có vẻ đã đưa ra một quyết định, cô không ngồi xuống mà cùng quản lý đi vào phòng. Khoảng hơn 10 phút sau, cô bước ra, bước chân có phần nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Lam Ngọc Anh cầm di động lên, giọng nói phấn khích run run. Chấm, alo, cá nhỏ. Cậu có thể giúp tớ đặt một vé máy bay tới Ma Cao không? Cách Trương.